Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn. Bằng không tất cả mọi người phải chết tại nơi đây, mọi người mau mau tụ tập. Đây là mục đích của Dư Tắc Thành. Nếu địch nhân không tụ tập lại, mình phải truy đuổi như vậy sẽ mệt nhọc tới chừng nào, làm sao có thể dễ dàng giết chết bọn chúng. Dư Tắc Thành bay tới trước mặt một tên Nguyên Anh chân quân, tên này vội vàng kêu lớn, ta là Kế Ngôn chân quân của Bất Ngôn Tông, không phải tới công kích Hiên Viên kiếm phái. Ta tới đây chỉ muốn ghi chép lại hết thảy, xin đừng giết. Chữ ta còn chưa kịp nói ra, Dư Tắc Thành đã xuất ra một kiếm. Không cần biết ngươi là ai, không cần biết ngươi đang làm gì, dám tới nơi này rồi còn muốn sống sót sao, chỉ là nằm mơ, ghi chép cái rắm gì. E rằng tới đây ghi chép tình cảnh Hiên Viên kiếm phái chúng ta bị diệt vong thì đúng hơn. Bằng không tại sao không đứng vào địa vị trung lập bàng quan, mà gia nhập vào đội ngũ của địch nhân như vậy. Bất Ngôn Tông là cái thá gì, chết đi đạo hữu. Dư Tắc Thành lại tới trước mặt một tên chân nhất thần quân, tên này vội vàng kêu lớn, ta là minh hữu của Hiên Viên kiếm phái, ta là nội gián, không phải là đồng bọn của chúng, ta tới để giúp Hiên Viên kiếm phái các vị, ta cũng là một kiếm chém xuống, giết chết ngay tức khắc. Minh hữu hay không ta không biết được, minh hữu gia nhập hàng ngũ địch nhân, có được mấy người thật lòng giúp ta. Cho dù là thật lòng, ta cũng không giúp được, chết đi thôi. Dư Tắc Thành vừa ca vừa tiến tới, y phục phất phơ, tay áo vung lên hạ xuống liên tục, tiếng ca của hắn như ngâm nga, như than thở, thân hình của hắn theo tiếng ca mà động, thân hình vũ động chẳng khác nào đang múa theo tiếng nhạc, nhất cử nhất động tạo thành nhịp điệu kỳ diệu, đối phương không thể nắm bắt được. Theo tiếng ca cao vút, thân hình Dư Tắc Thành uyển chuyển nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, vô cùng linh hoạt. Mỗi động tác phát ra một kiếm, kiếm quang tới chỗ nào, tiêu diệt hết thảy, mỗi kiếm ắt trảm một người. Mỗi một kiếm của Dư Tắc Thành toàn là hóa thế mà sinh, ẩn chứa lực ngũ hành, uy cửu thiên, không đâu là không tới được, đại biểu cho lực thiên địa rộng lớn mênh mông lại tinh thuần, chính là thế thiên địa. Mỗi một kiếm đều có đặc điểm tinh khiết, thuần túy, có được lực hủy diệt vô cùng, mỗi kiếm đánh ra xông thẳng lên chuối tầng trời, thậm chí bay vào tận thanh minh, mỗi một kiếm như vậy vô cùng hung mãnh, có lực hủy diệt hùng mạnh, cự ly rất xa, tốc độ đệ nhất, mỗi kiếm xuất ra, nháy mắt ngàn trượng, trường kiếm chém tới đâu, địch nhân tan xác tới đó, mỗi một kiếm đều là hình thần câu diệt. Sau 180 lần hô hấp, tiếng ca tất mất, lúc này Dư Tắc Thành mới lên tiếng nói, chỉ cần Dư Tắc Thành ta còn ở đây, chỉ cần Hiên Viên kiếm phái ta mỗi người còn kiếm trong tay, không ai có thể coi thường chúng ta. Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, đã tới đây rồi thì đừng đi nữa. Vùng đất này rất cần phân bón, tất cả nằm xuống hết cho ta. Nhìn lại chỉ thấy đám chân nhất thần quân. Nguyên Anh chân quân còn sống sót đã tụ tập lại với nhau, thủ ở trước loan xa cửu long cửu ma của Vô Sinh lão tổ. Vừa rồi Dư Tắc Thành tàn sát bốn phía, mỗi bước một kiếm, giết chết một người, khiến cho địch nhân cảm thấy kinh hồn khiếp vía, mà Vô Sinh lão tổ chống đỡ được một đòn của pháp bảo thập giai, khiến cho mọi người có cảm giác vô cùng tin tưởng lão, cho nên tụ tập lại nơi này theo bản năng. Đây đúng là chuyện mà Dư Tắc Thành cần. Hắn bèn bước tới từng bước một, mỗi bước vượt qua 30 dặm. Thi triển xúc địa thành thốn, tiến về phía cường địch, thình lình có người quát lớn, hắn mượn dùng lực đại địa để điều khiển phi kiếm thập giai, ai có thể cắt đứt nguyên khí đại địa mau ra tay. Tuy rằng Dư Tắc Thành giả vờ như vậy, nhưng đám chân nhất thần quân há phải những kẻ tầm thường, lập tức nhận ra nhược điểm của hắn, vài người lập tức thi pháp, vô số pháp thuật khống chế nguyên khí đại địa, cắt đứt địa khí được thi triển như đoạn long cơ. Thiên địa ly, lực đại địa nhanh chóng bị cắt đứt, bị những pháp thuật này hoàn toàn cắt đứt, Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, hắn chỉ cần đứng chân trên mặt đất, làm sao địch nhân có thể chặt đứt cho được. Chỉ cần hắn đứng trên mặt đất là có thể kích hoạt kiếm ý hậu uyên, còn nguyên khí đại địa không có ý nghĩa à nhiều với hắn, như vậy rất tốt, có thể hấp dẫn sự chú ý của cường địch, Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục bước đi mỗi bước 30 dặm. Đã tới bước thứ ba, dáng vẻ của hắn hết sức tự nhiên, ung dung phóng khoáng, tới bước thứ tư không còn là 30 dặm nữa. Thật ra mỗi bước 30 dặm là Dư Tắc Thành muốn cho địch nhân sơ suất. Bước thứ tư hắn vượt qua 500 dặm. Đi tới vị trí mặt đất bên dưới địch nhân trên không. Lúc này phi kiếm sát na quang hoa khởi động, chỉ trong thoáng chốc, Sát na quang hoa hóa thành một đạo hào quang trải rộng phạm vi trăm dặm. Trong khoảnh khắc này, vạn vật trong thiên địa đều bị đình trệ bất động, đây là bất động vĩnh hằng, ánh sáng, gió, con người đều bất động, thế gian tạm ngừng, quang hoa trong sát na này tạm thời bất động, đại đa số chân nhất thần quân. Nguyên Anh chân quân đã tụ tập tại nơi này, hết sức thích hợp xuất ra một kiếm này, tạm dừng hết thảy. Thật ra nếu quan sát cẩn thận số tu sĩ này, có thể thấy số kim đan chân nhân còn sống sót là hoàn toàn không thể cử động. Thân thể Nguyên Anh chân quân không thể cử động, nhưng ánh mắt thần thức có thể động. Phản hư chân nhất có thể hành động, nhưng vô cùng chậm chạp, chẳng khác lừa già kéo xe. Lúc này trong cả thiên địa chỉ có Dư Tắc Thành là có thể hành động, hắn có thể thay đổi hết thảy trong thế giới tạm dừng này. Đây chính là lực lượng của phi kiếm thập giai sát na quang hoa. Dư Tắc Thành hóa hào quang bay lên, một đạo bạch quang vắt ngang trời, nháy mắt trên không tinh quang lấp lánh, thời gian tạm dừng, trong vòng trăm dặm tất cả mọi người bất động, chính là cơ hội tốt, lúc này không giết còn đợi chừng nào. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, thừa dịp đạo hữu bệnh, tiễn luôn đạo hữu lên đường. Đám tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, phản hư, há phải hạng người đơn giản. Lần này mình nhờ lợi dụng phi kiếm thập giai, xuất kỳ bất ý, chiếm hết ưu thế, mới có được hiệu quả như vậy. Lần sau đánh nữa, dù là mình có phi kiếm thập giai cũng chưa chắc đã có được cơ hội như lần này. Cho nên trận chiến này, nhất định phải phát huy ưu thế của mình đến cực hạn, bằng không tương lai sẽ ra sao, khó lòng đoán trước. Cho nên Dư Tắc Thành xuất kiếm bất lưu tình, có thể giết thì giết, có thể chém thì chém. Kiếm quang bay tới đâu, giết người bất động tới đó, lượt ngang qua người địch nhân hết sức dễ dàng. Duy chỉ có Loan Xa phía trước kia không ngờ hết sức thần kỳ, tự thành một giới, có thể chống lại được thời gian tạm dừng của Dư Tắc Thành. Kiếm quang Dư Tắc Thành lướt qua, tên Sa Phu Côn Lôn Nô gầm to một tiếng, trên người y thình lình dâng lên một vòng dao động nguyên khí. Thậm chí có thể thấy được bằng mắt thường. Dao động này hết sức kỳ dị, ngăn cách thời gian tạm dừng bên ngoài. Tuy rằng tên Côn Lôn Nô này chống lại được thời gian tạm dừng, nhưng khuyết điểm của y lập tức lộ ra. Chính là dù kháng cự được thời gian tạm dừng, nhưng hành động của y cũng vô cùng chậm chạp. Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất kiếm, một đạo bạch quang như cầu vồng bay tới, điểm vào giữa trán tên Côn Lôn Nô. Không ngờ một kiếm có uy lực thập giai lại không thể đâm thủng trán tên Côn Lôn Nô này. Y tu luyện nhục thân thành thánh, pháp tắc thiên đạo kiên thật, kiên cố, đấu y còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Một kiếm Dư Tắc Thành trúng đích chỉ để lại một vết xước màu trắng, vẫn không thể công phá được phòng ngự của y. Giỏi thật, mạnh thật, nhưng chỉ là vô ích. Kiếm quang của Dư Tắc Thành nhanh chóng đánh tới, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ chuối 19. Trong khoảnh khắc này, từng kiếm đâm tới như vậy, tất cả đều đâm trúng vào một điểm. Cho dù đối phương có được cái đầu cứng rắn, có được pháp tắc thiên đạo hùng mạnh, dưới phi kiếm thập giai điên cuồng đâm tới, rốt cục đầu y cũng vỡ, bị kiếm Dư Tắc Thành đâm chết. Nhưng nhờ khoảnh khắc đình trệ này, bên trong Loan Xa đã khôi phục bình thường. Hai nữ chân nhất thần quân trong đó định bay ra, đánh với Dư Tắc Thành một trận. Thời gian lúc này vô cùng quý giá. Dư Tắc Thành phải tranh thủ giết thật nhiều cường địch, không có thời gian rành chiến đấu với các nàng. Dư Tắc Thành khẽ chuyển kiếm quang, nhanh chóng bao vây Loan Xa, kéo mạnh một cái, thu cả người lẫn xe vào trong thế giới bàn cổ của mình. Lần trước Dư Tắc Thành sắp chết, Nam Thiên Chân Quân nghịch chuyển xá sinh thủ nghĩa quyết, tạo lại thân thể mới cho hắn, cứu hắn một mạng. Dư Tắc Thành bị đả kích lần ấy, thế giới bàn cổ của hắn chợt rơi vào trạng thái tiến hóa kỳ dị. Ở tinh vực thiên lại, Dư Tắc Thành đánh chết tộc nhân thiên nhãn tộc, bảo tồn thân thể chúng, thế giới nhất phương nhất trên thân chúng cũng được bảo tồn hoàn hảo. Lần này không biết vì nguyên nhân gì khiến cho thế giới bàn cổ tiến hóa, luyện hóa toàn bộ thế giới nhất phương nhất này. Dư Tắc Thành kéo cả người lẫn xe vào thế giới bàn cổ của mình, còn chuyện kết cục của Loan Xa kia thế nào, Dư Tắc Thành cũng không thèm quan tâm. Hiện tại là cơ hội hiếm có, phải tranh thủ thời gian mới được. Hắn nhướng mày, tiếp tục xuất kiếm, chém giết mục tiêu kế tiếp. Chỉ thấy một vệt sáng bay lượn rất nhanh quanh đám tu sĩ đang đứng yên bất động. Cảnh tượng này quả thật kỳ dị vô cùng, trước nay chưa từng thấy. Sau 180 lần hô hấp, hết thảy khôi phục bình thường. Lập tức thời gian bắt đầu vận chuyển, Dư Tắc Thành đứng giữa không trung, nhìn đám tu sĩ bên cạnh mình. Hơn 200 tu sĩ trong thời gian tạm dừng vừa qua vẫn không thấy thương tích gì cả. Thời gian vừa động, bọn chúng liếc nhìn nhau, có kẻ muốn động, lúc này hiệu quả của Dư Tắc Thành chém khi nãy mới hiện ra, lập tức kẻ kia hóa thành sương máu, trong mất đám tu sĩ tránh ra xa ngoài trăm dặm. Chỉ thấy Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm, nháy mắt đã khiến tất cả mọi người trên không hoàn toàn bất động. Trạng thái này kéo dài trong 180 lần hô hấp, sau đó mới chấm dứt. Thiên địa khôi phục bình thường, sau đó trên không giống như cố vô số pháo hoa màu đó nổ tung, chính là thân thể các tu sĩ này nổ tung, hóa thành sương máu, bắn tung khắp cả không trung. Đây là thời gian tạm dừng. Lúc này các tu sĩ mới có phản ứng, chính là cuốn vó chạy dài, trốn đi càng xa càng tốt. Khởi động bí pháp vạn dặm chạy dài, đây gọi là lấy mạng người ta như lấy đồ trong túi. Hắn đã sử dụng 3 thanh phi kiếm thập giai, đây là thanh thứ 4, tạo ra hiệu ứng thời gian tạm dừng, lấy gì ngăn đỡ. Hơn nữa nguyên khí của đối phương vẫn còn dồi dào sung túc như vậy, Diệt Độ Chân Quân này không phải là người nữa, mà là yêu ma. Đầy trời mưa máu nổ tung, Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài. Đánh chết một lúc nhiều tu sĩ như vậy, quả thật khó lòng tin được, nhưng cũng có cảm giác đạt được thành tựu khó tả vô cùng, khiến cho người ta say mê không xiết. Chính là cảm giác này, nó khiến cho Dư Tắc Thành cảm thấy đạo pháp tự nhiên, vô cùng, gần gũi. Trong khoảnh khắc này, nếu không phải trong cơ thể Dư Tắc Thành còn sót thiên kiếp lôi, hắn đã lập tức thăng tiến cảnh giới phản hư chân nhất. Cảm giác thiên đạo hợp nhất như vậy làm cho người ta cảm thấy vô cùng sàng khoái, giống như cả thiên địa này đều nằm trong tay mình vậy. Sau khi Dư Tắc Thành đánh chết vô số tu sĩ, hắn bèn chậm rãi đáp xuống mặt đất, chuẩn bị khởi động phi kiếm thập giai kế tiếp. Thình lình Dư Tắc Thành cảm ứng được một dao động kỳ dị, trong gần 200 làn sương máu vừa nổ tung, có một là giả, có một tên chân nhất thần quân chỉ bị thương mà không chết, một kiếm vừa rồi của Dư Tắc Thành, y đã chịu đựng được, chỉ bị thương. Sương máu bùng nổ chỉ là huyễn thuật của y đang chờ khoảnh khắc chân Dư Tắc Thành chạm đất sẽ phát động một đòn chí mạng công kích, lúc chân Dư Tắc Thành dẫm lên mặt đất là có thể lập tức xuất ra phi kiếm thập giai. Khi đó là khoảnh khắc hùng mạnh nhất, cũng là khoảnh khắc suy yếu nhất của Dư Tắc Thành. Lúc ấy giáng xuống một đòn là có thể lợi dụng khoảnh khắc Dư Tắc Thành thất thần mà đánh chết hắn. Tên chân nhất thần quân này tính toán rất kỹ, tên chân nhất thần quân này có thể đỡ được một kiếm của phi kiếm thập giai, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là y có được lực thần uy. Trong 50 mấy chân nhất thần quân, có một tên có được lực thần uy cũng là chuyện hợp với lẽ thường. Dư Tắc Thành chậm rãi đáp xuống, lúc còn cách mặt đất 10 trượng, thình lình hắn động, không tiếp tục rơi xuống mà nhanh chóng bay ngược trở lên, quát lớn, ngoại trừ phi kiếm thập giai, ta cũng có được lực thần uy. Lực thần uy hóa của Dư Tắc Thành nhanh chóng khởi động, điều khiển Thúy Mi Thiền Tấn và Vạn Sinh Tịch Diệt hóa thành một đòn mạnh nhất. Lực thần uy xuất hiện, thi triển hai loại pháp tắc thiên đạo của hai thanh phi kiếm này, đòn này đã ra ngoài tưởng tượng của tên chân nhất thần quân kia rất xa. Lực thần uy hóa vừa bạo phát, hai thanh phi kiếm Thúy Mi Thiền Tấn và Vạn Sinh Tịch Diệt cũng không chịu thua kém. Lập tức bạo phát pháp tắc thiên đạo hùng mạnh của mình, còn mạnh hơn 3 phần so với lúc đánh chết tâm ma tàn ảnh, có lẽ là vì chúng không được thăng lên thập giai để phát huy lực hủy diệt đáng sợ, cho nên mới ôn dạ bất bình. Thành ra một kiếm này mới hùng mạnh như vậy, tên chân nhất thần quân kia cũng nhanh chóng xuất ra lực thần uy của mình. Hai bên giao phong, chỉ thấy Dư Tắc Thành xông xuyên qua thân thể của đối phương, kiếm này của Dư Tắc Thành đã chém hoàn toàn cả người lẫn một kiếm lực thần uy của đối phương, thật sự hóa thành sương máu, nhưng sau một kiếm này, trên người Dư Tắc Thành cũng xuất hiện vết thương. Đây là vết thương đầu tiên của hắn trong trận chiến này, ngực bị đâm trúng một vết kiếm dài một thước, hiện đang chảy máu. Dư Tắc Thành thấy vết máu của mình, chỉ bật cười ha hà. Dùng tay quệt một chút máu cho vào miệng nếm thử, thì ra mùi vị máu tươi lại ngọt ngào như vậy. Tất cả xông lên, chúng ta hãy làm cho máu ngập thành sông. Sau mệnh lệnh này, tất cả tu sĩ còn sống sót gào thảm một tiếng, ùng ùng bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Lúc này trên không vang lên một tiếng chim cưu gáy, từ dưới mặt đất có 12 kiếm cưu bay lên. Mỗi kiếm cưu này là một tổ 36 người, có kim đan chân nhân, có tu sĩ trúc cơ tạo thành, bọn họ bắt đầu truy sát tu sĩ đối phương đang bỏ chạy trong trạng thái hồn phi phách tán. Mục tiêu của bọn họ chính là đám Nguyên Anh chân quân bị thương, đám kim đan chân nhân đã kinh hồn khiếp vía. Bọn họ né mạnh đánh yếu, thỉnh thoảng sáu cưu hợp nhất, giết chết Nguyên Anh chân quân. 12 kiếm cưu này vừa xuất hiện, phía sau tiếp tục có chừng vạn tu sĩ xông ra. Số tu sĩ này có môn phái phân chỉ của Hiên Viên kiếm phái, có gia tộc tu tiên ở hai châu Minh Lương, có pháp tượng hư ảnh, thậm chí có tu sĩ luyện khí kỳ. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, lớn tiếng gào thét, lập tức hình thành thế truy sát do Dư Tắc Thành dẫn đầu, bắt đầu truy sát đám tu sĩ đối phương đang ra sức chạy trốn. Thấy thần uy của Dư Tắc Thành như vậy, đám tu sĩ đối phương lúc này đã hoàn toàn kinh hồn khiếp vía, nhìn sang lại thấy vô số tu sĩ Hiên Viên kiếm phái xuất hiện, tiếng hô giết vang trời, khiến cho thiên địa phải biến sắc. Sĩ khí địch nhân lúc này đã hoàn toàn tan rã, một người quay đầu bỏ chạy, trăm người lập tức chạy theo. Hiện tại không còn ai có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện quay đầu lại đánh một trận, trong đầu bọn chúng chỉ có duy nhất một chữ trốn, chỉ cần Minh chạy nhanh hơn Minh Hữu của mình là đủ. Lập tức số tu sĩ còn sống sót bị Dư Tắc Thành dẫn người truy sát. Lần truy sát này bắt đầu từ Gò Hiên Viên đuổi tới Hai Châu Minh Lương, xuyên qua Đại Lục Minh Châu, đuổi tới bờ biển Minh Châu, xông luôn xuống biển, truy sát vạn dặm có thừa, mọi người chỉ biết có trốn, trốn, trốn. Dư Tắc Thành cố ý khống chế thế cục, ở phía sau cũng không nóng lòng đuổi theo. Hắn sử dụng Cửu Thiên Đạp Ca một lần, cố ý xuất hiện hai bên sườn, lùa đám tu sĩ địch nhân về một hướng theo ý muốn của mình. Nhất định phải chém tận giết tuyệt bọn chúng, đây là suy nghĩ của Dư Tắc Thành, cho nên hắn dần dần áp sát từng bước một. Như vậy mới có thể chậm rãi bức bách bọn chúng chạy trốn, chậm rãi đánh chết từng đám một, khiến cho bọn chúng không thể trốn thoát một tên nào. Bất quá trời cao không tuyệt đường người, lúc đuổi tới hai vạn dặm trên thương khung hài, đám tu sĩ đang chạy vắt dò lên cố phát hiện ra phía trước có một vị cứu tinh xuất hiện, chính là Vô Sinh lão tổ, lão đang cười lớn trở về. Bởi vì Vô Sinh lão tổ đã thu được Chu Câu Tử của Dư Tắc Thành, cho nên lúc này lão vô cùng cao hứng. Một đòn của Chu Câu Tử đã đánh lão bị thương, còn bức bách lão phải chạy trốn mấy vạn dặm. Sau 180 lần hô hấp, lão mới tránh khỏi thần uy của Chu Câu Tử, sau đó lão thu lấy Chu Câu Tử. Đây là pháp bảo thập giai, bản thân lão chỉ có một món mà thôi, cho nên phải thu. Còn ở Hiên Viên kiếm phái thủ hạ của mình đông như kiến, cao thủ như mây, lão hoàn toàn không thèm bận tâm lo lắng. Chu Câu Tử này vô cùng giảo hoạt, lão phải mất một lúc lâu mới có thể thu nó vào trong pháp bảo thập giai Hạo Thiên Kính của mình. Tuy rằng khi thu lại thấy đó chỉ là pháp bảo cửu giai, nhưng Vô Sinh lão tổ cũng không để ý, lão cho rằng nhất định là do Chu Câu Tử muốn chống cự mình, cho nên khí linh tự hạ một bậc. Không quan trọng, chỉ cần mình đánh chết Dư Tắc Thành, sau đó từ từ luyện hóa, nhất định có thể thành công. Sau khi thu được Chu Câu Tử, lão quay trở lại chiến trường, nhưng mới đi được nửa đường tới thương khung hài, chợt nhìn thấy vô số tu sĩ đang chạy trối chết về phía mình. Trong khoảnh khắc này, lão hoàn toàn kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Bích Hàm thần quân kia trong trí nhớ của lão lúc nào cũng tỏ ra ung dung tao nhã. Vì sao hiện tại chăng khác tiểu hài tử bỏ chạy đến nỗi vải ra quần? Thiên kiếm thần quân năm xưa là thần tượng của mình, dù là hiện tại gặp mình, lão cũng tỏ ra vô cùng cao ngạo. Không ngờ lần này vừa thấy mình, lão lại bật khóc vì vui, sướng, nhưng nháy mắt đã lách sang bên cạnh mình, tiếp tục bỏ chạy nhanh hơn thô. Hồng Lâm chân quân là thủ hạ trung thành của lão đã cho y hết thảy, vì lão, y có thể bỏ qua thể nhi, bỏ qua sinh mạng. Nhưng lần này vừa gặp mặt lão, y lại làm như không thấy, vẫn tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Rốt cục có chuyện gì vậy? Vô Sinh lão tổ hoàn toàn ngơ ngác, lão giơ tay chộp lấy Hồng Lâm chân quân, quát lớn. Có chuyện gì vậy? Vì sao lại chạy? Rốt cục đã có chuyện gì? Sắc mặt Hồng Lâm chân quân vô cùng kinh hoàng, miệng lắp bắp, chết, chết hết rồi, pháp bảo thập giai, chết hết. Vô Sinh lão tổ tác cho Hồng Lâm chân quân một cái thật mạnh, khiến cho ba cái răng của y rơi ra ngoài. Cái tác này đã giúp cho y tỉnh lại, vừa thấy Vô Sinh lão tổ, phản ứng đầu tiên của y là bật khóc, kêu to, lão tổ ơi, chạy mau đi, không ổn, Dư Tắc Thành đuổi tới. Vô Sinh lão tổ lại tát cho y thêm một cái, chạy gì mà chạy, làm sao vậy? Thất Vô thần quân, Cương Vân thần quân, đám chân nhất thần quân của Liên Minh Lục Kiếm đâu? Còn trưởng môn của Liên Minh Lục Kiếm ở đâu? Đúng rồi. Loan Xa của ta đâu? Ano của ta đâu? Bọn chúng đâu rồi? Hồng Lâm chân quân đáp, chết cả rồi, ngoại trừ chúng ta đây, tất cả đã chết, chết hết không còn. Vô Sinh lão tổ nghe vậy giật mình kinh hãi. Không xong, chẳng lẽ Hiên Viên kiếm phái đã vận dụng Hiên Viên thần kiếm, chúng ta đã bị lừa rồi sao? Hồng Lâm chân quân đáp, không có Hiên Viên thần kiếm gì cả, bọn họ đều bị Diệt Độ chân quân giết chết, Ano bị hắn đâm vỡ đầu, còn Loan Xa của ngài bị hắn đánh cho tan thành tro bụi, hắn không phải là người, hắn có được 4 thanh phi kiếm thập giai. Nói tới đây, Vô Sinh lão tổ lại tát cho y thêm một cái đánh bốt, nói nhăng nói càng, thiết cốt kim thân của Ano ta cũng không thể nào chém được. Làm sao có chuyện vỡ đầu? Ngươi cho rằng phi kiếm thập giai là rơm rác hay sao, còn nói bậy bạ nữa, ta đập chết. Hồng Lâm Chân Quân vội ôm miệng nói, lão tổ, tổ tông, con không có nói bậy, là thật đó. Hắn thật sự có được 4 thanh phi kiếm thập giai, tàn sát một phen. Ngoại trừ những người chúng ta đây, tất cả đều đã chết. A a a, hắn tới rồi, hắn đuổi tới rồi, lão tổ chạy cho mau, để con ngăn hắn lại. Dư Tắc Thành xuất hiện từ xa, lập tức phát giác Vô Sinh lão tổ. Lão khốn này là kình địch của mình, trên người lão phát ra khí tức của Chu Câu Tử, Dư Tắc Thành cũng không nóng lòng đuổi giết, mà chậm rãi hạ xuống. Hắn đáp xuống biển, chân chạm mặt nước thử xem sao, quả nhiên chân đứng trên mặt biển hoàn toàn giống như chân đứng trên mặt đất, Dư Tắc Thành cảm thấy yên lòng, mình vẫn có thể tiếp tục sử dụng lực thần uy. Vô Sinh lão tổ đưa mắt nhìn Dư Tắc Thành, đầy Hồng Lâm Chân Quân về phía sau. Sau đó lão bay về phía Dư Tắc Thành, lên tiếng nói, nhãi con diệt độ, quả thật ta đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi có tới 2 món pháp bảo thập giai, 4 thanh phi kiếm thập giai, xem ra lời đồn là thật. Phải chăng đây là bảo bối mà ngươi lấy được ở Thiên Lại Cổ Thành? Dư Tắc Thành gật gật đầu, bảo bối chỉ nằm trong tay người có đức, nhãi con mạc sầu, lên đi, ta sẽ đưa ngươi thượng lộ. Vô Sinh lão tổ cười nói, pháp bảo thập giai cũng không chỉ mình ngươi có, đừng khinh thường anh hùng thiên hạ như vậy, hãy xem Hạo Thiên Kính của ta. Lão giơ tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc gương. Gương này dáng vẻ cổ kính đơn sơ, tuy rằng chỉ to chừng 3 tấc nhưng toát ra uy nghiêm đè nặng thiên địa. Chu Câu Tử bị giam trong này, gương vừa xuất hiện, lập tức bạo phát lôi quang màu vàng mênh mông bất tận, hóa phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thành một lôi hải vàng rực. Bên trong lôi hải, ngoài lôi quang vàng rực còn có hào quang bày sắc lưu chuyển không ngừng. Giữa hào quang này bay ra một loại khói nhẹ nhẹ phiêu hốt, như sương như khói, như vạn đạo mây lành. Bên trong mây lành ẩn chứa vô số lôi quang màu tím nhạt, thoát ẩn thoát hiện, quả thật trong quang có lôi, trong lôi có quang, hết sức thần kỳ. Đây là pháp bảo thập giai Hạo Thiên Kính. Vô Sinh lão tổ điều khiển bảo này, rất nhanh vô số lôi quang màu trắng ầm ầm bạo phát xung quanh lão, lôi quang màu tím toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Mênh mông cuồn cuộn. Lôi quang này dẫn phát lôi hài, hình thành cơn sóng thiên lôi, lôi quang màu tím nhạt hóa thành hàng ngàn hàng vạn điện xà bao phủ trong phạm vi 500 dặm không trung. Dưới uy thế hùng mạnh này, cả thiên địa dường như quay về hỗn độn. Lôi hải vô tận này oanh kích về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn lôi hài trên không, cười nói, lão có lôi hải, ta cũng có. Một tiếng phạm âm vang lên, lập tức đầy trời vang lên tiếng phạm sướng văng vẳng mơ hồ. Bảo quang trên người Dư Tắc Thành bắn ra 4 phía, dường như có vô số thiên hoa rơi rụng từ trên trời xuống. Mùi vị phạm sướng mơ hồ nhưng đi sâu tận đáy lòng người, lan tràn khắp thiên địa, bầu trời xanh thẳm, trong vắt như sương không một gợn mây. Dưới ánh dương quang, Dư Tắc Thành ngạo nghễ đứng thẳng, giống như thần Phật, khiến cho người ta nhìn thấy không nhịn được phải quỳ lễ bái, năm vóc sát đất. Thật ra đây không phải là thần Phật, mà là thiên ma hạ giới hóa thành thần Phật, dụ dỗ sinh linh. Thiên ma hóa huyết thần đao được Dư Tắc Thành rót lực thần uy vào, thăng tiến thập giai. Đao này lập tức đạt tới mức độ hoàn toàn hòa tan trong huyết mạch của hắn. Cho nên thiên ma hạ giới, Dư Tắc Thành biến đổi, Vô Sinh lão tổ hóa thân lôi thần giữa không trung. Dư Tắc Thành hóa thân thần Phật trên mặt biển, hai bên nhìn nhau, lúc này mặt biển sóng dậy tứ bề, bất quá nước kia không còn là nước biển, mà là máu loãng, trở nên biển máu ngập trời. Bên trong biển máu, vô số yêu ma hiện hình, toàn là sinh linh trong biển bị biến hình thành yêu ma, lôi hải từ trên không giáng xuống, biển máu điên cuồng dâng lên, hai người giao thủ một đòn, thiên địa nổ vang, một đòn chấn động cả đất trời, một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên. Vạn vật hủy diệt. Cả hai bên cùng chấn động, Dư Tắc Thành bất chợt gầm to, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Mạc sầu, lão có còn nhớ rõ chuyện cũ năm xưa chăng? Lúc này lão còn chưa chịu buông đao đồ tê, lập địa thành Phật, còn đợi chừng nào? Những lời của Dư Tắc Thành vô cùng hấp dẫn, dường như có thể xuyên qua thời không, vô số phạm âm cùng nhau cộng hưởng. Buông đao đồ tể, lập địa thành Phật, buông đao đồ tể, lập địa thành Phật, thanh âm này hết sức từ bi, khiến cho người ta dễ dàng mê muội tâm trí. Vô Sinh lão tổ lập tức rung lên. Vô số chuyện cũ trong quá khứ, có bi thương, có ngọt ngào, có đau lòng, có vui sướng, tất cả dâng lên trong lòng lão. Đây chính là phạm âm của thiên ma, mê hoặc lòng người, dụ dỗ đối phương, để dễ dàng tìm cơ hội một kiếm giết chết. Vô Sinh lão tổ cúi đầu, nở một nụ cười áo não, có những chuyện, có những khi, không thể quay đầu, xem sinh kháng tử. Hạo Thiên thần kính, lôi quán thiên địa, hiển lộ thần uy, một tiếng gầm to vang lên, lão dung hợp thân mình cùng Hạo Thiên kính. Hạo Thiên kính lập tức biến hóa. Vạn đạo lôi quang nổ vang giáng xuống trùng trùng điệp điệp càng ngày càng nhiều. Phạm Âm Thiên Ma lập tức tiêu tan, bị thần lôi này giáng cho một đòn tiêu diệt, Dư Tắc Thành nhảy vọt lên, thân kiếm hợp nhất, thiên ma bay lượn trong biển máu, chiến đấu kịch liệt cùng lôi điện, hai người đánh nhau một trận long trời lở đất, khiến cho thiên địa biến sắc, vạn vật tan, tành. Trên mặt biển dậy ba đào, hình thành sóng thần cao chót vót, chiến, chiến, chiến, vạn quang giằng co, vạn lôi nổ vang, vạn huyết bắn ra, Dư Tắc Thành ngự kiếm tấn công điên cuồng mấy lần liên tục, nhưng đều vô ích. Đột nhiên hắn có cảm giác rằng pháp bảo thập giai Hạo Thiên kính của đối phương không đúng, tuy rằng đây là pháp bảo thập giai, nhưng gần đây Dư Tắc Thành cũng từng sử dụng qua chừng 7 món phi kiếm pháp bảo thập giai, có thể nhìn ra được sự khác nhau trong đó. Hắn cảm thấy Hạo Thiên kính này có vẻ quá mức hùng mạnh hơn những pháp bảo thập giai khác. Quả nhiên Vô Sinh lão tổ quát to, hãy xem Hạo Thiên kính của ta, cách ly thiên địa, tự tại tiêu dao, thu cho ta. Rất nhanh Hạo Thiên kính phát ra hào quang kỳ dị. Hào quang này chính là trường lực thần kỳ trước kia, có thể khiến cho phản hư chân nhất có thể thoải mái thi pháp trong thiên địa. Trường lực này vừa xuất hiện, lập tức khóa chặt thiên ma hóa huyết thần đao của Dư Tắc Thành. Trường lực hào quang này bao vây xung quanh thiên ma hóa huyết thần đao của Dư Tắc Thành, kéo mạnh một cái. Lập tức cả biển máu bị lôi hài nuốt chửng, hút vào trong Hạo Thiên kính. Lúc này trong kính, biển máu vẫy vùng, nhưng vẫn bị kính kia dần dần nuốt chửng. Dư Tắc Thành lập tức ngừng phát lực, buông bỏ thiên ma hóa huyết thần đao, nhanh chóng rơi xuống mặt biển, thăng tiến một thanh phi kiếm thập giai khác. Pháp bảo thập giai của đối phương quả nhiên vô cùng dũng mãnh, thời gian sử dụng thiên ma hóa huyết thần đao của mình cũng đã sắp hết 180 lần hô hấp, không cần giằng co với lão làm gì, thay một thanh phi kiếm khác là hơn. Dùng phi kiếm nào đây? Sát na quang hoa có thể hình thành lĩnh vực thời gian tạm dừng trong phạm vi trăm dặm, nhưng pháp bảo của đối phương quá mạnh, e rằng cũng chỉ vô ích. Hằng cổ nhật nguyệt có thể hóa ra một nguyệt, nhật nguyệt noi tay. Bất quá đối phương có thể hấp thu biển máu, nhật nguyệt của mình e rằng cũng sẽ ra đi không trở lại. Lập tức Dư Tắc Thành đã quyết định, gầm lên một tiếng, xuất ra cửu thiên đạp ca, nháy mắt cửu thiên đạp ca hóa thành phi kiếm thập giai. Dư Tắc Thành lại trống to, đệ tử Hiên Viên ở đâu? Sau đó tự mình trả lời, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, tuy kiếm không còn lòng này còn. Dư Tắc Thành hát vang Hiên Viên chiến ca, lời ca vang vang hào hùng sàng khoái, tinh tế giàu nhịp điệu, cổ kính tang thương, mang theo khí tức hồng hoang thời viễn cổ, chẳng khác thiên âm. Đây là Hiên Viên chiến ca, lúc hát vang lên chiến ca này là một đi không trở lại, chiến đấu tới cùng, còn một hơi thở là còn chiến, lấy chiến ca này phối hợp kiếm này quả thật vô cùng hoàn mỹ. Giữa tiếng ca hào hùng sàng khoái, kiếm ý, chiến ý của Dư Tắc Thành sôi trào bạo phát. Năm xưa hắn từng một mình một kiếm ở Thiên Mục Tông, hát vang chiến ca này đại chiến cùng một vạn đệ tử Thiên Mục Tông. Năm đó trên hải đảo, hắn cũng xướng lên chiến ca, đại chiến dị tộc, hiện tại hắn lại hát vang, đại chiến cường địch. Giữa tiếng chiến ca vang dậy, chiến ý trào dâng, Dư Tắc Thành ngự kiếm xông lên. Giữa tiếng ca này, thân kiếm hợp nhất, ta có thần kiếm, ngăn ta là chết, càng ta là vong, theo tiếng ca cao vút của hắn. Thân hình hắn lui tới nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, mỗi cử động phát ra một kiếm. Kiếm quang tới đâu, tiêu diệt hết thảy, khó lòng ngăn nối. Mỗi một kiếm của Dư Tắc Thành toàn là hóa thế mà sinh, có đặc điểm tinh khiết, thuần túy, có được lực hủy diệt vô cùng. Mỗi kiếm đánh ra xông thẳng lên chín tầng trời, thậm chí bay vào tận thanh minh. Mỗi một kiếm như vậy vô cùng hung mãnh, có lực hủy diệt hùng mạnh, cự ly rất xa, tốc độ đệ nhất. Chém ra một kiếm, nháy mắt ngàn trượng, kẻ nào chống lại phải tan xác. Dưới thần kiếm của Dư Tắc Thành, Vô Sinh lão tổ chỉ có đường lui, lui mãi, toàn thân trúng kiếm tuôn máu, nháy mắt đã lui lại ngàn dặm. Mỹ tử hồng nhan vui hát ca, kiếm tâm bay thẳng chốn trời xa, chém bay tạp niệm nơi trần thế, chỉ muốn bay cao kiếm cùng ta. Xuất ra một kiếm, cửu thiên đạp ca, bạo lực vô cùng. Dưới kiếm lực hùng hậu như vậy, lôi hài vô biên kia phải tan tành, mây lành vô thượng lập tức tan nát, trường lực thần kỳ cũng phải sụp đổ. Dư Tắc Thành múa tiếp phi kiếm công kích điên cuồng, gặp thần giết thần, gặp quỷ sát quỷ, trước mặt lực lượng tuyệt đối, dù pháp thuật tinh xào tới mức nào cũng cầm bằng vô dụng. Quan gia gặp nhau trong ngõ hẹp, kẻ nào dũng cảm sẽ thắng, để xem ai có thể chịu đựng được tới giờ phút sau cùng. Đột nhiên Hồng Lâm chân quân nãy giờ thối lui xa ngàn dặm truyền âm nhắc nhở. Lão tổ, hắn chỉ có thể điều khiển phi kiếm thập giai trong thời gian 180 lần hô hấp, sau đó phải dẫm chân xuống đất hấp thu nguyên khí. Mới có thể tiếp tục tái chiến, lập tức một tiếng gầm to vang lên, vô sinh lão tổ biến đổi chiến thuật. Lão quyết lòng lấy thân thể mình chịu bị thương tiếp kiếm, sử dụng chiến thuật quần đấu. Ta sẽ giằng co với ngươi, chứ không liều mạng. Thời gian qua nhanh như chớp, nháy mắt đã sắp hết 180 lần hô hấp. Lúc này thân vô sinh lão tô đã trúng hơn 30 kiếm, toàn thân máu chảy đầm đìa, nhưng lão vẫn cố gắng chịu đựng, bởi vì thắng lợi ngay trước mắt, lão quyết không cho Dư Tắc Thành hạ chân xuống mặt biển, thay thanh phi kiếm thập giai khác. Lúc này vô sinh lão tổ lớn tiếng trống to, Hạo Thiên Nhật Minh, Thiên Thanh Địa Trữ, Nhật Nguyệt Giao Tịnh, Hạo Thiên Chỉ Uy, Điện Tào Vân Trì. Du hành tam giới, Nhật Nguyệt mờ nhạt, sao trời lặng mất, quỷ khốc thần kinh, thiết luân xoa kích, long trời lỡ đất. Cấp cấp như luật lệnh, thu cho ta, lập tức một tiếng keng trong trèo vang lên, cửu thiên đạp ca của Dư Tắc Thành lại bị Hạo Thiên Kính của vô sinh lão tổ hấp thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này vô sinh lão tổ cũng không dừng tay lại, lão muốn thừa cơ Dư Tắc Thành trong tay không kiếm, không thể trở lại mặt biển hấp thu thiên địa nguyên khí. Điều khiển một thanh phi kiếm thập giai khác, đánh chết hắn, vô sinh lão tổ chỉ vào Dư Tắc Thành, quát lớn, tên là vô sinh, hữu tử vô sinh, mau mau nghe lệnh. Tử, tiếng quát của lão chính là lực thần uy này vô cùng đáng sợ, có tác dụng xua tan dương thọ trong huyết mạch của đối phương, khiến cho đối phương hao hết dương thọ, lập tức tử vong. Dù là chân nhất thần quân, nếu hao hết dương thọ vẫn phải chết như thường. Năm xưa vô sinh lão tổ nhờ vào lực thần uy này mà đánh chết mười mấy chân nhất thần quân của năm đại vu môn. Mới thành lập nên địa bàn của mình, sư phụ của lão là Vĩnh Sinh chân nhân, dù có đạo hiệu Vĩnh Sinh nhưng rốt cục cũng phải chết dưới lực thần uy của lão, đây chính là bàn lãnh giữ nhà cuối cùng của lão. Nhưng lực thần uy này vừa xuất hiện, đánh trúng vào thân Dư Tắc Thành lại không xảy ra chuyện gì cả. Nếu lúc này có người sử dụng pháp thuật xem dương thọ để quan sát Dư Tắc Thành, sẽ thấy chính ký hiệu biểu hiện dương thọ của hắn biến đổi, giảm xuống rất nhanh, nhưng cũng khôi phục lại bình thường nhanh không kém, nếu lực thần uy này được sử dụng với nguyên khí. Đối phương chắc chắn phải chết không sai. Nhưng Dư Tắc Thành nắm giữ lực tự nhiên, lực sáng thế, dương thọ trong người không biết, cho nên hắn có được tính miễn dịch tự nhiên với loại lực thần uy này, không làm gì được hắn. Nói thật ra, lực thần uy này đã dọa cho Dư Tắc Thành giật thót tim. Thật ra phen này hắn chọn cửu thiên đạp ca, sát chiêu chân chính cũng không phải nằm trong hiên viên chiến ca. Vừa rồi thi triển cửu thiên đạp ca, hát vang hiên viên chiến ca chỉ là kế dụ địch của Dư Tắc Thành, chỉ là thủ đoạn lừa dối đối phương. Vừa rồi vô sinh lão tổ đoạt kiếm, Dư Tắc Thành cố ý buông bó, khiến cho đối phương nghĩ rằng mình đã không còn phi kiếm, hẳn phải đáp xuống mặt biển, đổi lại phi kiếm khác đối địch. Tuyệt chiêu tất sát của Dư Tắc Thành nằm ở điểm đối phương nghĩ rằng mình phải đáp xuống mặt biển. Lúc ấy lão sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn mình, trong khoảnh khắc này, mình sẽ bạo phát chiêu hùng mạnh nhất của mình, là bản mệnh pháp bảo hiên viên kiếm. Tuy rằng thế giới bàn cổ đang chìm trong trạng thái tiến hóa, để nuốt lấy thế giới nhất phương nhất, thích ứng với thân thể mới của mình, nhưng Dư Tắc Thành vẫn sử dụng được hiên viên kiếm. Sát sát sát sát sát, vô số tiếng sát nổi lên bốn phía. Vô sinh lão tổ còn đang kinh hãi vì Dư Tắc Thành hứng trọn lực thần uy của mình mà không chết, lại đang đề phòng Dư Tắc Thành muốn đáp xuống mặt biển. Lão hoàn toàn không ngờ tuyệt chiêu tất sát của Dư Tắc Thành xuất hiện đúng vào lúc này, chữ sát vừa vang lên, vô sinh lão tổ lập tức biến sắc. Tiên tần phá diệt chung cực hỗn độn kích, xong rồi, lão muốn tìm cách tránh né nhưng đã không còn kịp nữa, lúc này trong thiên địa chỉ còn lại chữ sát. Một thanh cự kiếm xuất hiện, kiếm này vừa xuất, lập tức phát ra ánh sáng vô cùng. Ánh sáng này chiếu đến bất cứ chỗ nào, mang lại hủy diệt tới đó. Bất kể thứ gì dưới ánh sáng này cũng phải hoàn toàn tan biến. Sau đó kiếm này đâm một cái, đâm vào thiên địa. Một tiếng ầm vang lên rất lớn, một đám mây hình nấm dâng lên, bắt đầu nổ tung trong thế giới này. Biển cả vạn dặm cũng bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, trời sụp đất lở. Trong đòn này, Dư Tắc Thành đã sử dụng lực thần uy của mình, lấy hiên viên kiếm trong tưởng tượng của mình rót thêm vào lực thần uy, hóa đạo xuất hiện, đòn này giáng xuống, vô sinh lão tổ chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết. Lần này chết chắc, trốn đi đâu được, không ngờ rằng mình trả giá nhiều như vậy, kết quả chí lớn chưa thành mà phải bỏ mạng nơi đây, thật sự không cam lòng, Dư Tắc Thành cũng nhắm nghiền mắt lại, chờ Hiên Viên kiếm cắn trà, khiến cho mình tan thành tro bụi, sau đó sử dụng chuyển sinh Minh Vương Quyết, nhưng không ngờ cả hai người không ai chết cả. Khí tức bùng nổ vô tận của Hiên Viên kiếm trong khoảnh khắc này, bất ngờ bị Hạo Thiên Kính hấp thu, cả thiên địa nổ tung, hết thảy vạn vật nổ tung đều bị Hạo Thiên Kính hấp thu hết sạch. Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, chấn động toàn thân, nhưng hắn phát hiện Vô Sinh lão tổ đối diện cũng chính là như vậy, đang tỏ ra kinh ngạc khó tin. Cả hai người đều ngẩn người ra, vì uy lực của Hạo Thiên Kính đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hạo Thiên Kính cảm nhận được khí tức bùng nổ của Hiên Viên kiếm, dường như nó đã bị kích thích làm cho biến hóa, toàn thân kính hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hư vô, ở chỗ đó lập tức sinh ra một điểm sáng, toát ra khí tức thần kỳ. Điểm sáng ấy, khí tức ấy, Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc, chính là tiên khí, thình lình trong khoảnh khắc này, ở ngoài xa mấy vạn dặm. Trên gò Hiên Viên, có một đạo lực thần uy khổng lồ bùng nổ. Lực thần uy này đáng sợ vô cùng, nó vừa bùng nổ, tất cả nhân tộc lập tức quỳ rạp xuống đất, không thể cử động. Dư Tắc Thành và Vô Sinh lão tổ cũng là như vậy, dưới lực thần uy này, hai người không khỏi bị đè xuống mặt biển, không thể cử động. Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc lực thần uy này, đây chính là khí tức của Hiên Viên thần kiếm của Hiên Viên hoàng đế. Hiên Viên thần kiếm đã hóa thân thành Hiên Viên kiếm phong, giờ phút này Hiên Viên kiếm phong đùng đùng nổi giận, hóa thành thần kiếm bạo phát lực thần uy, bởi vì nó đã cảm nhận được khí tức của kẻ thù từng chiến đấu với nó vạn năm, từng bị nó chém vỡ. Kẻ thù này chính là Hạo Thiên Kính kia. Không, cái tên Hạo Thiên Kính là do đám tu sĩ lấy được bảo bối này có mất không trồng cho nên mới đặt như vậy. Tên thật của nó chính là Côn Lôn Kính. Đây là một trong thập đại thần khí, chí bảo vô thượng của tiên tộc, bảo vật trấn phái của đại liên minh dị tộc, Côn Lôn Kính. Sở dĩ năm xưa Hiên Viên hoàng đế luyện chế ra Hiên Viên thần kiếm, thật ra cũng có nguyên nhân sâu xa liên quan với Côn Lôn Kính này. Muốn lật đổ nền thống trị của dị tộc, vậy phải phá tan Côn Lôn Kính, bằng không sẽ không thể nào tiêu diệt được đại liên minh dị tộc, nhân tộc không thể nào quật khởi. Hiên Viên thần kiếm luyện thành, Hiên Viên hoàng đế dùng nó đánh thắng 7 trận liên tục, cuối cùng hoàn toàn đánh nát Côn Lôn Kính. Thần khí có khí linh, Côn Lôn Kính vỡ nát kia trải qua vô số vạn năm dần dần hồi phục một tia thần lực. Sau đó nó bị tu sĩ phát hiện, đặt tên là Hạo Thiên Kính, sau bao lưu lạc rốt cục tới tay Vô Sinh lão tổ. Lão có mất không trồng, có bảo bối trong tay mà không biết, chỉ xem nó như pháp bảo thập giai Hạo Thiên Kính mà thôi. Dưới một kiếm Hiên Viên kiếm của Dư Tắc Thành khi nãy, kính này nhớ lại chuyện xảy ra từ vô số vạn năm trước, lập tức khôi phục bản năng thần khí, nhưng nó cũng thật không ngờ Hiên Viên thần kiếm chỉ ở cách đó vài vạn dặm. Thần khí có khí linh, lập tức vô số lực thần uy hội tụ, sau đó ào ạt xông tới, chỉ trong thoáng chốc, trận chiến đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại là hai món thần khí vô thượng của nhân tộc và tiên tộc chiến đấu với nhau, lực thần uy của Hiên Viên thần kiếm chiến Côn Lôn Kính. Dư Tắc Thành và Vô Sinh lão tổ đứng ngơ ngác trên mặt biển, chăm chú quan chiến, trở thành khán giả. Từ xưa tới nay vẫn có lời đồn thế giới thương khung có thập đại thần khí chấn nhiếp thiên hạ. Trong thập đại thần khí này, Dư Tắc Thành chỉ biết tên tuổi lai lịch của 7 món. Đệ nhất thần khí chính là Hiên Viên thần kiếm, chí bảo của nhân tộc, do Hiên Viên hoàng đế luyện chế. Ngài dùng Hiên Viên thần kiếm này đánh nát Côn Lôn Kính, lật đổ nền thống trị của đại liên minh dị tộc, giúp cho nhân tộc quật khởi, được đời sau phán định là thiên địa đệ nhất chí bảo. Hiên Viên thần kiếm vung lên giáng xuống một kiếm, thiên địa biến hóa tùy tâm, chỉ cần tâm động vạn vật tự sinh. Đệ nhị thần khí, Bàn Cổ Phủ. Thật ra nó mới là đệ nhất thần khí, chẳng qua hiện tại nhân tộc thống trị thiên hạ, cho nên Hiên Viên thần kiếm mới được đưa lên thành đệ nhất thần khí. Theo lời đồn, Bàn Cổ đại thần chém tan hỗn độn, chế tạo thiên địa, sáng chế ra vô thượng thần khí này trên thế giới thương khung. Đời sau có rất nhiều học giả kiểm chứng, thấy thần khí này chỉ là lời đồn vô căn cứ, cái gọi là Bàn Cổ chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng vào thời của yêu tộc, thời của đại liên minh dị tộc, Bàn Cổ phủ vẫn được kẻ thống trị thừa nhận, người người cúng tế. Cho nên rất nhiều đại nho nhân tộc cho rằng thần khí này tồn tại thật sự. Đệ tam thần khí, Côn Lôn Kính, là vô thượng chí bảo của tiên tộc. Tiên tộc thống trị thiên địa, tập hợp lực lượng của 81 dị tộc tế luyện mà thành. Bọn chúng từng dùng chí bảo này đánh bại chí bảo của thượng cố yêu tộc là Đông Hoàng Trung, thay trời đổi đất, thành lập nên đại liên minh dị tộc. Côn Lôn Kính ẩn chứa 3.000 tiểu thế giới. Trong 3.000 tiểu thế giới thanh quan này lại ân chứa 81 đại thế giới hỗn nguyên, tùy sinh tùy diệt. xuất ra một đòn kết hợp lực lượng 3.000 tiểu thế giới, hóa thành Côn Lôn Phong, vô địch thiên hạ, đệ tứ thần khí. Đông Hoàng Trung, vô thượng chí bảo của yêu tộc. Yêu tộc nhờ vào bảo bối này hủy diệt nền thống trị trên mặt đất của cự nhân Thái Thản nhất tộc, từ đó khống chế thiên địa hàng ngàn vạn năm. Diệu dụng thần kỳ của Đông Hoàng Trung thế nào, rốt cục đã đắm chìm trong dòng sông lịch sử. Tuy rằng Đông Hoàng Trung bị Côn Lôn Kính đánh nát, bất quá thần khí của khí linh bất diệt bất hủ. Hiện tại nhất định nó đang ở một nơi nào đó âm thầm lặng lẽ khôi phục, tương lai nhất định sẽ trở lại nhân gian. Đệ ngũ thần khí. Định Hài Châm. Thần khí này là do Đại Vũ Thần Đế mang từ trên tiên giới xuống, đê trấn áp Thập Long hải tộc, tiêu trừ họa lũ lụt. Còn gọi là Định Hài Thần Châm. Có châm này ở đây, không còn họa lũ lụt diệt thế như trước nữa. Theo lời đồn, châm này có thể hóa lớn hóa nhỏ, nặng khoảng 108.000 cân. Đệ lục thần khí. Luyện Yêu Hồ là nguồn gốc sinh ra yêu tộc. Lời đồn là do hằng cổ đại thần nữ Hoa lưu lại, vạn yêu sinh ra trong hồ này, tiêu diệt nền thống trị của cự nhân Thái Thán nhất tộc, chiếm cứ thế giới Thương Khung, bắt đầu thời kỳ hồng hoang. Đệ thất thần khí. Nữ Hoa Thạch, nghe nói vào thời kỳ Thái Thản nhất tộc diệt vong, dùng chí bảo của chúng phá nát thiên địa, trời sụp đất lở, nữ Hoa thu thập ngũ thải thạch để vá trời, còn một chỗ cuối cùng không thể vá được, bà bèn hy sinh thân mình, dùng thân mình để vá trời. Bầu trời được vá hoàng chinh, thân tàn của bà hóa thành thần thạch, chính là nữ Hoa thạch. Lại có lời đồn, tiên tộc sinh ra từ nữ Hoa thạch này, còn có lời đồn khác, nhân tộc cũng là như vậy. Các đại nho đời sau nhất trí nhận định, thuyết thứ hai mới là chân lý, nhân tộc là do nữ Hoa hóa thành, thống trị thiên địa, phù hợp thiên đạo, thiên kinh địa nghĩa. Nghe nói còn có ba món thần khí khác, tổng cộng là thập đại thần khí. Nhưng ba món này, ngay cả tên Dư Tắc Thành cũng không biết, thật ra những thứ này cũng không hẳn là thần khí. Mà là đại biểu cho từng thời kỳ bắt đầu rồi diệt vong, từng chúng tộc hung thịnh rồi tàn lụi. Thần khí hung. Thần khí diệt, đại biểu cho chủ nhân thiên địa này đã đổi. Xa xa, lực thần uy của Hiên Viên Thần Kiếm mạnh mẽ ngút trời, Côn Lôn Kính phát ra hào quang chính sắc, hai bên tiến hành va chạm kịch liệt, Dư Tắc Thành và Vô Sinh Lão Tổ hoàn toàn không thể phi hành, chỉ có thể đứng trên mặt biển nhìn biến hóa đáng sợ này. Đối với bọn họ, chiến đấu như vậy hoàn toàn không thể nhúng tay, xung đột giữa hai món thần khí đã kết thúc nhanh chóng, tình huống cụ thể thế nào, Dư Tắc Thành hoàn toàn không thể thấy rõ, tuy nhiên kết quả cũng rõ ràng. Lực thần uy của Hiên Viên Thần Kiếm vẫn ngạo nghễ xung thiên, Côn Lôn Kính hóa thành tro bụi. Chỉ sau một đòn, Hiên Viên Thần Kiếm thắng, Côn Lôn Kính diệt, lực thần uy của Hiên Viên Thần Kiếm dường như dạo một vòng xung quanh Dư Tắc Thành và Vô Sinh Lão Tổ, giống như cường giả vừa giành thắng lợi diễu võ dương oai, thể hiện chính mình. Sau vài lần hô hấp, lực thần uy của Hiên Viên Thần Kiếm mới lặng lẽ tiêu tan, sau khi nó biến mất. Nơi Côn Lôn Kính tan nát chợt có cơn trốt xoáy nổi lên, tro bụi ngưng tụ, dần dần xảy ra biến hóa. Côn Lôn Kính xuất hiện trở lại, nó là thần khí. Diệt trăm lần cũng không biến mất, tự động khôi phục. Bất quá lần này xuất hiện, Côn Lôn Kính không còn chút uy nghiêm nào của pháp bảo thập giai, nhìn qua chỉ là một món pháp khí phổ thông tới cực điểm, thậm chí không thể gọi là pháp bảo. Hiện tại nó ảm đạm không ánh sáng, giống như cây khô, không có chút linh khí. Côn Lôn Kính này năm xưa đã bị Hiên Viên Kiếm đánh trọng thương, hiện tại chỉ là một trong những mảnh vỡ năm xưa ử ai qua biết bao nhiêu năm mới dần dần khôi phục lại, lần này bị Hiên Viên Thần Kiếm đánh cho một đòn nữa, lại trọng thương. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành và Vô Sinh Lão Tổ động cùng một lúc, chính là tranh đoạt Côn Lôn Kính. Đây là một trong thập đại thần khí, vô thượng chí bảo của tiên tộc. Tuy rằng hiện tại nó vô cùng ảm đạm, trọng thương tan nát, nhưng dù sao cũng là thần khí. Nháy mắt hai người bạo phát lực lượng hùng mạnh nhất để tranh đoạt Côn Lôn Kính, thay vì tranh cướp cùng đối phương, chẳng bằng chém lão một kiếm chết cho rồi, cũng sẽ lấy được thần khí. Dư Tắc Thành nhanh chóng khởi động sát na quang hoa, thời gian tạm dừng, để có thể đánh chết Vô Sinh Lão Tổ, cướp lấy Côn Lôn Kính. Kiếm quang vừa chém ra, thân hình Vô Sinh Lão Tổ chớp lên một cái, hóa ra đệ nhị nguyên thần, thân ngoại phân thân, bản thể lão đột phá thời gian tạm dừng phóng vút lên cao, dùng chính thân ngoại phân thân này đón đỡ một kiếm của Dư Tắc Thành, coi như hy sinh phân thân, mượn cơ hội đột phá ngắn ngủi này niệm pháp chú thu hồi Côn Lôn Kính. Trước này Côn Lôn Kính ở trong tay Vô Sinh Lão Tổ, lão vẫn tường nó là Hạo Thiên Kính, đã tế luyện tới mức tâm bảo hợp nhất, tuy rằng hiện tại Côn Lôn Kính khôi phục nguyên trạng, nhưng tâm huyết cảm ứng trước kia vẫn còn sót lại, lập tức vô sinh lão tổ niệm pháp chú thu hồi, côn lôn kính hóa thành một đạo kim quang, bị lão thu vào trong tay, côn lôn kính rơi vào tay vô sinh lão tổ, thần khí chính là thần khí. Không ngờ thời gian tạm dừng mất đi hiệu lực, lão bật cười vang, Dư Tắc Thành cũng cười, thầm niệm pháp chú. Chu Câu Tử, Cửu Thiên Đạp Ca, thiên ma hóa huyết thần đao của mình đều bị Hạo Thiên Kính thu lấy, nhưng hiện tại Côn Lôn Kính không phải là Hạo Thiên Kính trước kia, vừa mới khôi phục nguyên trạng, lại bị Hiên Viên Thần Kiếm đánh trọng thương, tuy rằng là thần khí. Nhưng hiện tại là khoảnh khắc mà nó yếu ớt nhất, hoàn toàn không còn uy lực của pháp bảo thập giai. Lập tức Dư Tắc Thành cảm ứng được khí tức pháp bảo phi kiếm của mình, hắn thầm niệm pháp chú thu chúng trở về, ba món pháp bảo phi kiếm kia lập tức giãy giụa thoát ra khỏi Côn Lôn Kính. Chẳng những chúng giãy giụa chính mình, còn giãy cả Côn Lôn Kính theo, Côn Lôn Kính lập tức rời tay vô sinh lão tổ bay ra, nhưng bay tới nửa đường lập tức đứng yên bất động, lơ lửng ở khoảng giữa hai người. Sau đó Côn Lôn Kính không ngừng chạy qua chạy lại, bởi vì cả hai đang thi pháp cướp đoạt, cố gắng kéo nó về phía mình. Nháy mắt Dư Tắc Thành và vô sinh lão tổ hình thành cục diện đối chọi, một người dựa vào cảm ứng tâm huyết, người kia dựa vào pháp bảo phi kiếm của mình, ra sức tranh đoạt Côn Lôn Kính, hai người ra sức kéo mạnh, chợt nghe một tiếng rắc vang lên, nháy mắt Côn Lôn Kính biến hóa, trở thành một thứ giống như một luồng thủy ngân. Sau đó chia ra làm hai Côn Lôn Kính, một Côn Lôn Kính có dáng vẻ cổ kính tao nhã, dương khí sung túc, chiếm chừng sáu thành bản thể của Côn Lôn Kính trước kia, chính là dương kính. Côn Lôn Kính còn lại thanh tú tự nhiên, linh quang bắn ra tứ phía, âm khí dày đặc, chiếm bốn thành còn lại, hóa thành âm kính. Côn Lôn Kính biến thành hai chiếc âm dương, mỗi người một chiếc, dương kính rơi vào tay Dư Tắc Thành. Âm kính rơi vào tay vô sinh lão tổ, Dư Tắc Thành thét lớn, lưu lại cho ta, lập tức một vần dương xuất hiện như mặt trời đứng bóng, trồi lên khỏi mặt biển. Đây là hàng cổ nhật nguyệt hóa thành phi kiếm thập giai, chuẩn bị chém tới vô sinh lão tổ. Vô sinh lão tổ quay đầu bỏ chạy, thần khí đã lấy được, đối phương hùng mạnh quá, chạy trước rồi hãy tính, Dư Tắc Thành lập tức đuổi sát theo sau, quyết đoạt thần khí. Trọng bảo như vậy không thể để vụt khỏi tay, thình lình lúc này Hồng Lâm chân quân phi thân lên cao, cất tiếng trống to, lão tổ chạy mau, lập tức y ngăn cản trước mặt Dư Tắc Thành, hóa thành vạn đạo hồng quang, nhưng chỉ là vô ích. Trước vần dương của Dư Tắc Thành, nháy mắt tiêu tan. Bất quá Dư Tắc Thành bị y ngăn cản chậm mất một nhịp, vô sinh lão tổ đã chạy ra ngoài vạn trượng, hắn bèn dốc hết toàn lực đuổi theo, kẻ chạy người đuổi nhanh như điện chớp, bắt đầu rượt đuổi ở địa vực Thiên Nam. Trong cuộc rượt đuổi này, Dư Tắc Thành đuổi chừng hàng chục vạn dặm. Đuổi theo vô sinh lão tổ tới cửa ải địa vực gần Lư Châu, sau đó chạy sang địa vực Mạc Bắc. Sau khi Dư Tắc Thành qua cửa ải địa vực, không còn thấy bóng dáng vô sinh lão tổ đâu nữa, đành núi tiếc bỏ cuộc. Dư Tắc Thành hậm hực quay về Hiên Viên Kiếm Phái. Cuộc chiến này coi như chấm dứt, vô số đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đang quét dọn chiến trường, cuộc chiến này bọn họ đại thắng. Lần di này Dư Tắc Thành sử dụng phi kiếm thập giai, rất nhiều tu sĩ cả người lẫn bảo cùng tan tác. Những phi kiếm pháp bảo vỡ nát chỉ có thể dùng làm nguyên liệu luyện bảo, nhưng sau khi đại chiến chấm dứt, tổng kết những của cài do đám tu sĩ bị đánh chết lưu lại đã khiến Dư Tắc Thành kinh ngạc sững sờ. Đây đâu phải là tới cướp bóc, mà là tới để hiến bảo, kiểm kể sau cuộc chiến lợi phẩm thu được như phi kiếm, pháp bảo, phi xa, đan dược, nhiều không kể xiết, có thể nói là chất đống như núi. Chuyện khiến Dư Tắc Thành vui mừng chính là trong đó có chừng 29 phi kiếm cửu giai, 54 món pháp bảo cửu giai, còn có một món tiên thiên linh bảo, có thể nói thu hoạch vô số. Sau cuộc chiến này tên tuổi Dư Tắc Thành chấn động đại lục thương khung, thiên hạ lưu truyền. Ba ngày sau, Bất Ngôn Tông phát ra thông cáo rằng Diệt Độ Chân Quân đã được Bất Ngôn Tông bình là thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên hạ đệ nhất nhân là uy danh tới bậc nào, trong lúc nhất thời vô số môn phái đồn đãi lan truyền, có kẻ không phục, có người sùng bái, có kẻ căm phẫn, có người ngưỡng mộ, mỗi người mỗi vẻ. Dư Tắc Thành thừa biết danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân này chính là kế giá họa vô cùng khéo léo của Bất Ngôn Tông, để trả thù cho tên Nguyên Anh Chân Quân bị mình đánh chết. Thanh danh chỉ là vật ngoại thân, có danh hiệu này sẽ dẫn tới vô số người khiêu chiến, cũng có nghĩa sẽ xuất hiện vô số phiền phức. Bất quá Dư Tắc Thành chỉ cười xòa, không thèm để ý, mình đứng ở đây, tới tên nào mình giết tên đó, ngoại trừ hư danh kia, thu hoạch về vật chất phen này không cần phải nói. Sau đại chiến lần này, mấy vạn tu sĩ trúc cơ của địch không còn sống sót tên nào, mấy ngàn kim đan chân nhân chỉ chạy thoát được 7 tên, 427 Nguyên Anh chân quân trốn thoát 63 tên, 52 chân nhất thần quân chỉ thoát 16 tên. Tổng cộng có 86 tu sĩ chạy trốn, đó là nhờ lúc cuối cùng vô sinh lão tổ kịp thời ngăn cản, mới khiến cho có nhiều người trốn thoát như vậy, bằng không đã bị Dư Tắc Thành dần dần diệt hết không còn một mống. Bất quá sau khi đại chiến kết thúc, Dư Tắc Thành kiểm kể thu hoạch xong xuôi, quan sát ghi chép của Thủy Kính về cuộc chiến, hắn mới phát hiện ra muốn giết chết hết địch nhân là không có khả năng. Cường giả trong thiên hạ vô số, 7 tên kim đan chân nhân chạy trốn được là nhờ sau khi bị Dư Tắc Thành giết chết trên chiến trường, sử dụng thuật chết thay, chờ Dư Tắc Thành đuối giết đám tu sĩ còn sống, bọn chúng sống lại, trà trộn vào đại quân mà chạy, nhờ vậy mới có thể sống sót trong số đám Nguyên Anh chân quân. Phản hư chân nhất, có kẻ cũng có thuật chết thay, ung dung thoát khỏi, có kẻ lúc chạy trốn, chạy ngược về phía Hiên Viên kiếm phái, sau đó lẫn vào đám đông lăng lẽ rút đi, có kẻ sử dụng bí pháp hoàn toàn biến mất, lặng lẽ đào tẩu. Có kẻ vừa bắt đầu cuộc chiến đã nhanh chóng rời khỏi, biết trước nguy hiểm, thậm chí còn có kẻ thừa lúc đại chiến đục nước béo cò, lén lút tìm nhập Hiên Viên kiếm phái, chạy khắp nơi trộm cắp một phen, sau đó mới rời khỏi. May là Dư Tắc Thành có kinh nghiệm với những chuyện này, hắn cũng đã từng trộm qua vài môn phái, cho nên nhà mình phòng thủ nghiêm ngặt, không có tổn thất gì đáng kể. Nói cách khác, cho dù không có vô sinh lão tổ ngăn cản, Dư Tắc Thành cũng không có khả năng giết sạch bọn chúng. Uy danh thiên hạ đệ nhất nhân truyền xa, đại chiến chấm dứt bắt đầu nghỉ ngơi bồi dưỡng. Theo ý tưởng trước kia của Dư Tắc Thành, vốn hắn định đánh luôn tới ổ Liên Minh Lục Kiếm, hoàn toàn diệt vong bọn chúng. Nhưng ở Hiên Viên kiếm phái hiện tại, ngoại trừ mình có chiến lực dũng mãnh ra, môn hạ đệ tử toàn là kim đan chân nhân, đang cảm ngộ sau trận chiến cùng Tâm Kiếm Thiền Tông, có khả năng thăng tiến Nguyên Anh. Thời điểm này thật sự không thích hợp đại chiến với kẻ thù. Sơn môn của Liên Minh Lục Kiếm đã tổ chức hàng ngàn năm, pháp trận cấm chế vô số. Thậm chí đến thời khắc mấu chốt, đối phương còn có thể cùng thỉnh tu sĩ tiên nhân hạ giới. Nếu như đại chiến, chết một kim đan chân nhân chính là tổn thất không nhỏ cho Hiên Viên kiếm phái, hơn nữa hiện tại cũng chưa có chuẩn bị. Một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, hiện tại hãy tiêu hóa thu hoạch cái đã, không chiến thì thôi, hễ chiến là phải giáng một đòn lấy mạng, đây mới là tính cách của Dư Tắc Thành, cho nên sau khi trận chiến chấm dứt, Dư Tắc Thành cũng không tấn công sơn môn Liên Minh Lục Kiếm. Dù sao hòa thượng có thể chạy trốn, chùa lại không chạy được, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi. Quả nhiên sau khi vô sinh lão tổ bỏ chạy, không hề tiết lộ về Côn Lôn kính ra ngoài. Lão cũng giống như Dư Tắc Thành, đối với chuyện này thủ khẩu như bình, có đánh chết cũng không nói. Dư Tắc Thành cũng không tới nỗi tự cao cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất nhân thật sự. Thiên hạ nhân tài vô số, mình đứng vào 10 hạng đầu thì còn có thể, đệ nhất nhân là không có khả năng. Cho nên tin tức được thần khí này, cả hai người đều lặng im không nói nửa lời. Lúc Dư Tắc Thành rành rỗi bèn lấy Côn Lôn kính ra quan sát. Chỉ thấy kính này to chừng 5 tấc, không phải kim loại, không phải đá, không phải gỗ, toàn thân nội liềm sắc trắng bạc, dường như dùng ánh trăng màu bạc ngưng luyện mà thành. Trong kính dường như có vô số quang hoa trong suốt lóe ra, là hào quang vô cùng xinh đẹp, mang theo cảm giác ấm áp động lòng người, có vẻ linh động khiến cho vạn vật đón chào. Hào quang này bừng bừng sức sống, tươi đẹp vô cùng, cẩn thận lắng nghe, mơ hồ có tiếng phong lôi đi đùng văng vẳng, đây là thần khí, là chí bảo của tiên tộc, Côn Lôn kính. Dư Tắc Thành vuốt ve nó, lòng đầy cảm thán. Dư Tắc Thành chậm rãi nghiên cứu kính này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Bất quá như vậy cũng là bình thường, tuy rằng nó chỉ là mảnh vỡ của thần khí. Nhưng thần khí sao thể dễ dàng nhận chủ? Chuyện này cần có nhiều thời gian nghiên cứu. Chỉ có thể để đó về sau từ từ tiến hành. Tiên Thiên Linh Bảo, phi kiếm pháp bảo cửu giai thu được, Dư Tắc Thành tiến hành chinh lý tổng kết lại. Hắn gom cả những phi kiếm cửu giai không thể hóa thập giai của mình như Thái Ất Phân Quang Kiếm, Băng Phách Hàng Quang Kiếm, Trường Bạch Tân Kim Kiếm, cùng những pháp bảo cửu giai vào trong đó. Dư Tắc Thành bắt đầu lựa chọn cẩn thận, tuyển ra được 12 thanh phi kiếm cửu giai, 5 món pháp bảo cửu giai có thể thăng tiến thập giai trong đó, mình sẽ thu những thứ này. Số phi kiếm pháp bảo còn lại để cho các đệ tử trong môn tùy ý chọn lựa sử dụng. Chiến lợi phẩm này không phải Dư Tắc Thành làm trưởng môn là có thể thoải mái sử dụng, đã có các quy củ, cần phải đổi điểm cống hiến môn phái mới được. Dư Tắc Thành đại chiến trận vừa rồi, điểm cống hiến môn phái vô số, cho nên dễ dàng, đổi được, nhưng những đệ tử khác phải cân nhắc cho thật kỹ. Như vậy tránh cho những kẻ tham lam muốn chiếm cứ bảo vật nhưng lại không sử dụng, Lúc cuối trận chiến, Hiên Viên Thần Kiếm bạo phát lực thần uy đã ra ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi bạo phát, Hiên Viên Thần Kiếm lại khôi phục bình thường, không có phản ứng gì khác, đại chiến chấm dứt. Dư Tắc Thành trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, bất quá đó chỉ là hư danh, không có ý nghĩa gì đối với hắn. Sau khi Hiên Viên Kiếm Phái đại chiến, công việc trở nên bề bộn vô cùng. Hôm đó sau khi Dư Tắc Thành thức dậy, nhìn thoáng qua Thái Dương trên không, có cảm giác hơi bàng hoàng, vì hôm nay là ngày thứ bảy sau khi năm đại kiếm phái đấu với Tâm Kiếm Thiền Tông. Trong bảy ngày qua đã xảy ra vô số chuyện, sau trường đại chiến, hàng chục chân nhất thần quân chết đi, khí trụ chân nguyên của chúng ở xa xa vẫn còn đứng sừng sững trong thiên địa. Nhưng đại chiến bảy ngày trước dường như đã xảy ra rất nhiều năm, bảy ngày, hôm nay là cúng thất thứ nhất, Dư Tắc Thành lập tức truyền mệnh lệnh, gõ vang chung cảnh giới tập hợp tất cả đệ tử trong phái, cúng tế thất đầu cho đồng môn tử trận, lập tức tiếng chuông vang lên, vô số đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái tụ tập lại, tất cả đều mặc y phục trắng, dưới sự dẫn dắt của Dư Tắc Thành tiến tới lăng mộ tế bái đồng môn tử trận, trưởng môn Thạch Cơ, Hán Nhiễm Sư Tổ, trưởng môn Nam Thiên, Phong Sư, Vũ Bá, Ứng Long, Tung Hóa, Huyền Quang, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ, Cô Bạc, Trừ Thần, Cấp Thủy, Thần Hy, Nhất Tâm, có chừng 200 ngôi mộ ở đây, Dư Tắc Thành dẫn theo tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái tới, cùng nhau tế bái, Dư Tắc Thành lớn tiếng đọc điếu văn. Đốt vàng mã, dâng hương, lạy ba lạy tế điện. Mọi người đứng thẳng trang nghiêm, tưởng niệm tiền bối đồng môn tử trận, thỉnh thoảng phía dưới vang lên tiếng khóc nức nở của các đệ tử. Nhớ tới sư phụ thương yêu mình biết chừng nào, nhớ tới vẻ uy nghiêm của trưởng môn Thạch Cơ, nhớ tới Tung Hóa chân quân từng quan tâm chăm sóc cho mình, nhớ tới Thần Hy chân quân ân cần dạy bảo, Dư Tắc Thành cũng cảm thấy lòng mình áo não thê lương, nhưng thấy môn hạ ước chừng mấy ngàn Hiên Viên Kiếm Phái đệ tử bên dưới, bọn họ đang nhìn mình chăm chú. Mình là trụ cột của bọn họ, phải làm sương mẫu, không thể để lộ vẻ yếu đuối ra ngoài mặt, Dư Tắc Thành chỉ có thể cố nén đau thương, làm ra vẻ nghiêm trang, đồng thời hắn còn cảm giác như mình đang đeo một cái mặt nạ, không bao giờ giống như trước nữa. Trọng trách nặng nề đã xuất hiện, đè nặng lên vai mình, sự kỳ vọng của các vị trưởng bối, Lý Tường môn phái truyền thừa hàng ngàn hàng vạn năm. Ánh mắt sùng bái của các đệ tử hậu bối. Chỉ cần một câu nói của mình, bọn họ sẵn sàng hy sinh tính mạng, mỗi cử chỉ hành động của mình, có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Những chuyện này như ngọn núi vạn cân đè nặng lên vai Dư Tắc Thành, khiến cho hắn cảm thấy hết sức nặng nề. Có đôi khi đời người ta chính là như vậy, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Tế bái như vậy nửa ngày mới xong, hết thảy sự việc trở lại bình thường, Dư Tắc Thành cất bước ra đi. Hắn đi tới Vô Lượng Tông ở Lư Châu, sư phụ đã mai táng, hy vọng có thể mau chóng tìm được hồn phách luân hồi chuyển thế của người. Đúng lý ra sư phụ chết vì nghịch chuyến xá sinh thủ nghĩa quyết, cho nên cạn kiệt chân nguyên, không phải chết vì tử kiếm thuật, hẳn là hồn phách của người có thế đọa nhập luân hồi, còn có Lưu Thi Vận. Không biết có tìm được hồn phách luân hồi chuyển thế của nàng không, đúng rồi, còn có Khô Trúc lão nhân, Cấm Ngôn thần quân nữa. Tuy rằng hiện tại quan hệ giữa mình và Bất Ngôn Tông đã trở nên lạnh nhạt, nhưng Bất Ngôn Tông không giống như bất cứ môn phái nào khác, căn cơ hết sức vững vàng, không phải dễ dàng hủy diệt hay chinh phục. Nếu tìm được Cấm Ngôn thần quân, có thể thay đổi được quan hệ giữa hai phái. Lúc Hiên Viên Kiếm Phái đại chiến, mình cầu viện Vô Lượng Tông, nhưng bọn chúng không có phản ứng gì. Hơn nữa trong đó còn có ba tên Nguyên Anh chân quân Vô Lượng Tông lẫn vào trong hàng ngũ địch nhân, tham gia công kích Hiên Viên Kiếm Phái, cuối cùng đều bị đánh chết, trước khi chết còn xuất ra Vô Lượng Quyết. Cho nên lần này phải tới dạy cho Vô Lượng Tông một bài học. Hiện tại Dư Tắc Thành cân nhắc vấn đề phải đứng trên góc độ môn phái, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra thay đổi này. Thật ra lần này hắn đi tới Vô Lượng Tông, quan trọng nhất là vì một chuyện, đêm qua trong mộng hồi hương. Bên sông lại thấy nàng đương chài đầu. Lặng yên chỉ biết nhìn nhau, ngàn dòng lệ ứa bấy lâu nát lòng. Hôm qua, Dư Tắc Thành mơ thấy cảnh tượng năm xưa, đó là một mảnh thảo nguyên nho nhỏ, bãi cỏ màu vàng úa, hoang mạc màu nâu. Có rất nhiều bụi tuyết tùng, có bụi màu trắng, có màu vàng, có màu tím đỏ. Xa xa từng tầng tuyết phong trông như những cụm mây trắng bất động, phơi mình dưới ánh tà dương. Vài màn mây vàng trôi trên nền trời xanh thẳm, sơn thủy, thảo nguyên đẹp một cách tự nhiên, khiến hai thiếu niên một nam một nữ, cảm thấy hết sức tự do tự tại. Bọn họ vui đùa thỏa thích giữa một vùng trời đất này. Kẻ truy người đuôi vừa chạy vừa cười, cuối cùng ngã lăn ra bãi cỏ lăng lặng nhìn trời, núi này, nước này, thảo nguyên này, hết thảy vô cùng tự nhiên tươi đẹp, khiến cho hai người cảm thấy vô cùng thoải mái, cả hai tùy ý ngao du trong vùng trời đất này. Dư Tắc Thành nằm đó nói, nếu có thể vĩnh viễn ở nơi này thật là tốt, thật là thoải mái. Các loài hoa dại đủ màu xanh vàng đỏ tím, từng màng, điểm xuyết cho thảo nguyên trở nên xinh đẹp chăng khác hoa viên. Từng cơn gió nhẹ thôi qua, mang tới từng làn hương thơm nồng đậm. Lưu Thi Vận đột ngột nói, ca ca, nếu một mai muội chết đi, huynh hãy an táng muội ở nơi này. Dư Tắc Thành đáp, chết gì mà chết, bất quá nếu có chết, yên nghi nơi này sẽ rất yên bình. Nhưng dù là muội chết, huynh cũng sẽ tìm được muội ở kiếp sau, tiếp tục cưới muội làm lão bà của huynh. Nhưng lúc ấy chính thể sẽ không phải là muội nữa, nói không chừng còn phải sắp xếp thêm vài phòng tiểu thiếp. Lưu Thi Vận nói, không được, không được, muội chết không cho huynh cưới lão bà, muốn làm thế nào cũng được, chỉ là không được cưới lão bà. Đôi khi nữ nhân trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại có vẻ đáng yêu kỳ lạ. Dư Tắc Thành bật cười, được, được rồi, muội chết ta sẽ suốt đời không thành thân, vốn ra ta định noi theo sương sáng của Hữu Hùng Sư Tổ, ngự nữ tam thiên. Cuối cùng nàng hỏi, vậy nhất định là Hữu Hùng Sư Tổ mệt chết, ông ấy nhất định không sung sướng gì. Lần này đến lượt Dư Tắc Thành há miệng, có lẽ Hữu Hùng Sư Tổ không vui sướng gì thật. Hai người tiếp tục đi tới. Lưu Thi Vận bất giác mỉm cười, nếu kiếp sau muội là nam nhân, vậy huynh phải làm sao? Chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười. Dư Tắc Thành bật cười, dễ thôi, ta sẽ cất, sau đó thành thân. Hai người nắm tay bước chậm trên thảo nguyên vai kề vai, vô cùng hạnh phúc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thảo nguyên mênh mông được ánh mặt trời vàng rực phủ lên một lớp áo vàng. Từng giọt sương rơi trên lá long lanh như những giọt châu, toát ra ánh sáng đủ màu sắc. Dư Tắc Thành tinh lại từ trong mộng, đây chính là cảnh tượng ở Cách Lạc Thảo Nguyên ngày trước. Nhớ lại chuyện xưa, Dư Tắc Thành không nhịn được rơi lệ đầm đìa. Nhưng hắn chỉ có thể khóc trộm, không thể để cho người khác thấy, cho nên hôm nay hắn mới tới Vô Lượng Tông, thực hiện lời nói năm xưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.